Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp gỡ với một cây viết mới có bút danh là Bãi Đông. Bạn gửi đến cho quý bà con tập truyện có tựa đề là Sinh Số. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Mỗi lần có dịp về quê, Nam luôn không thể tránh khỏi những buổi nhậu, nhất là vào dịp Tết như thế này. Có lẽ văn hóa của dân miền Tây không chỉ có áo bà ba, chợ nổi hay ẩm thực phong phú, mà còn là những sòng nhậu. Vui buồn gì người ta cũng nhậu, không vui không buồn người ta cũng vẫn nhậu. Anh bỗng nhớ mỗi lần đi nhậu với đám bạn ở thành phố thì đều tốn từ vài trăm đến vài triệu. Còn ở quê, rượu tự ủ, mồi có sẵn trong ao. Nhậu ở quê rẻ lắm, nhưng tình cảm mới là thứ đáng quý. Vừa nghĩ như vậy, Nam đã nghe thấy chất giọng nhựa nhựa của anh Thanh xóm trên, hỏi rằng dạo này anh làm ở đâu. Vừa trả lời xong thì lại nghe chú Sáu với anh Hòa thay phiên nhau mà hỏi: nào là lương mỗi tháng bao nhiêu, Tết này cho cha mẹ được mấy triệu, khi nào định cưới vợ. Nam chỉ cười cho qua, thầm than tình cảm nhiều quá cũng không tốt. Tối ngủ á, mày có nằm mơ thấy con số nào không? Sinh số của dân thành phố đánh đổi gió tí coi. Người vừa lên tiếng là thằng Đức, bạn nói khố của Nam. Hai đứa học chung từ hội mẫu giáo, tới năm lớp 9 thì nó nghỉ học. Còn anh học hết lớp 12 rồi cũng lên thành phố làm việc. Mỗi lần nghỉ hè, hai đứa thường ra đồng bắt cá đem ra chợ bán kiếm tiền tiêu vặt. Đến bây giờ Nam vẫn còn nhớ như in. Nhưng từ khi anh đi làm thì hai đứa ít liên lạc hẳn đi. Nghe nói dạo này nó lậm cờ bạc dữ lắm. Chạy xe mệt gần chết, mơ mộng gì mày? Anh Thanh bỗng quay sang thằng Đức nói: mày muốn xin số á, sao mày không ra mã của bà Năm Mót mà xin? Nghe nói bà linh lắm à. Nam giật mình khi nghe cái tên ấy. Rõ ràng tối qua trên đường về nhà, anh còn gặp bà Năm đứng trước nhà, ngay bên cạnh xe sửa đậu nành mà. Anh bèn hỏi: ủa, bà Năm chết rồi anh? Hồi nào sao em không biết? Anh Thanh nốc nửa ly rượu, rồi chuyển nửa ly còn lại sang cho chú Sáu. Bà mới chết mấy tháng nay thôi, chắc mẹ mày quên nên không cho mày hay đó. Nam bỗng thấy sống lưng của mình lạnh toát đi. Nếu bà Năm chết rồi, vậy thì người tối qua anh gặp là ai? Chẳng lẽ anh nhìn nhầm sao? Nhưng dễ gì lại như vậy. Cái dốc dáng gầy gò đó, cả bộ đồ bộ tai lửng, và cái đầu chỉ còn lại mấy sợi tóc lưa thưa. Nam chợt khựng lại. Phải rồi, xưa kia lúc nào bà Năm cũng quấn một chiếc khăn rằn quanh đầu. Nước da bà có màu nâu sậm, chứ không có trắng bệch. Tối qua anh còn tưởng do đèn đường hắt sáng, rồi anh tự an ủi: có lẽ người nọ là một bà già nào đó ở xóm trên tình cờ đi ngang qua. Nhưng càng phủ định thì hình ảnh lại càng trở nên rõ ràng, như một nỗi ám ảnh khiến cho Nam không cách nào quên được. Mọi người còn thảo luận chuyện bà Năm thêm một lúc nữa, nhưng tâm trí của Nam cứ lơ lửng như trên mây, không nhớ rõ họ nói những gì. Ai mời rượu thì anh uống, ai hỏi thì anh đáp ậm ờ vài câu. Mãi cho tới khi không phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc nữa, anh cảm giác như có người kéo mình vậy. Lẩn thẩn đi theo trong vô thức, tưởng được các anh đưa về nhà giùm. Nhưng đi một hồi, Nam mới phát hiện ra trước mặt của mình tối om. Gió lạnh táp vào mặt, làm Nam tỉnh táo đôi chút. Anh được thằng Đức dìu một bên vai, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ đèn flash điện thoại trên tay nó. Anh lờ mờ nhận ra hai đứa đang đi trên con lộ dẫn vô đồng. Bên tay mặt là những hầm nuôi cá tra cá lóc. Bên tay trái là đường mương dẫn nước tưới tiêu. Đi vài bước sẽ gặp một gốc còng to tổ chẳng mọc ven bờ. Rễ đâm chằng chịt, đóng vai trò như cốt thép trong bê tông. Từ lúc Nam còn nhỏ xíu thì những cây còng đã to lớn rồi, nên ít nhất chúng cũng được vài năm tuổi. Anh cố kìm cơn choáng đầu, quay sang hỏi thằng bạn thân rằng: "Mày dẫn tao đi đâu đây?" "Đi ra mã bà năm mốt xin số chứ đâu. Mà tao bị ép, mấy ổng đi mua đồ rồi, chặn tao đi trước, sợ tao trốn hay gì." Nam quay đầu thì quả là hai người cầm đèn pin đi tuốt đằng sau. Anh biết Đức là cái thằng chúa sợ ma, nên không đời nào nó bày ra cái vụ này. Hình ảnh bà Năm đứng bên xe sửa đậu nành bỗng hiện về trong tâm thức. Anh ước gì mình có thể quay ngược thời gian để uống ít đi mấy ly. Anh bỏ tay ra khỏi vai thằng Đức. "Trời, mắc gì mày kéo theo tao luôn vậy?" "Ừ, cho đỡ sợ chứ sao. Chú Út với chú Từ bị vợ dí. Chú Sáu nói ổng mệt, với lại ổng cũng không có hay đánh số, nên có bốn đứa tụi mình thôi." Những ngày cận Tết, trăng mỏng như lưỡi câu. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chỉ càng khiến cho bóng tối trước mặt thêm thâm thẳm. Đi thêm chừng 10 phút, hai người dừng trước một bụi tre cao nhồng. Kế đó có một con đường mòn đâm thẳng vào nghĩa địa. Tới đây, họ đành phải dừng lại chờ, chứ không có dám đi tiếp. Hai người phía sau thủng thẳng tiến tới. Anh Thanh và anh Hòa mỗi người cầm trên tay một cái bọc đen. Anh Thanh vỗ vai Nam nói: "Đi thôi, lẹ lẹ để qua giờ Linh á." Càng về khuya, gió càng thêm lạnh. Sương mù lơ lửng dưới mặt đất khiến cho bàn chân của họ lạnh ngắt đi. Bốn người cắm đầu đi thẳng. Đến khi lướt qua chừng 20 ngôi mộ, anh Thanh và anh Hòa bỗng dừng lại. Anh Hòa rọi đèn vào tấm bia vẫn còn phủ sơn trắng bóc, rồi nói: "Tới rồi, hai đứa đứng bên cạnh coi là được." Anh Thanh mở bọc, đặt một lon đựng đầy gạo trước tấm bia. Kế bên là một dĩa bánh tây. Anh Hòa đốt đèn cầy nhỏ sáp xuống nền xi măng, rồi cố định chân đèn. Sau đó xé bó nhang trúc ra bốn cây. Anh đốt nhang, lần lượt chia cho bốn người, mỗi người một cây. Đèn pin được tắt đi. Dưới ánh sáng mờ ảo, Nam có thể thấy rõ chân dung của người trên tấm bia. Bà Năm Mót quấn một tấm khăn rằn quanh đầu. Da mặt bà hằn lên nhiều vết chân chim và đôi môi màu nâu xám. Nở nụ cười mím chi, ngượng ngùng vì hiếm khi chụp hình. Trong bà hiền lành, dễ mến. Anh không khỏi nghĩ, nếu người tối qua thực sự là linh hồn bà Năm, thì hẳn là bà không có ý hù dọa, mà đó có lẽ là một lời chào tạm biệt bà dành cho anh. Trong khi Nam đang thơ thẩn, thì anh Thanh và anh Hòa đã quỳ xuống, hai tay chắp trước trán kẹp lấy cây nhang. Nam loáng thoáng nghe được lời cầu nguyện của họ như thế này: "Bữa nay tụi con tới đây có ít bánh cúng bà Năm, mong bà hiển linh cho tụi con một con số. Nếu trúng, tụi con chắc chắn sẽ trả lễ hậu hĩnh cho bà. Nam mô A Di Đà Phật." Cầu nguyện xong, hai người cắm nhang vào lon gạo. Nam cũng quỳ xuống vái ba vái rồi cắm nhang. Ngoảnh đầu lại thì thấy thằng Đức vẫn cứ đứng trơ ra. Anh bèn vỗ vai nó nhắc nhở: "Nè, thắp nhang đi." Thằng Đức vội chạy lại cắm nhang. Bốn cây nhang thẳng tắp trên lon gạo. Anh Thanh và anh Hòa nhìn chằm chằm vào làn khói trắng lượn lờ giữa không trung, không biết đang chờ đợi điều gì. Xung quanh bỗng yên ắng đến lạ. Côn trùng đã thôi rền rĩ, những nhánh tre không còn đung đưa xào xạc. Những nấm mồ trắng toát được phủ một lớp lân tinh. Đột ngột, anh Hòa lên tiếng khiến cho Nam và Đức giật bắn người: Tới coi coi có linh không?" Anh Hòa cúi xuống nhấc bốn cây nhang lên, rồi rọi đèn pin vào lon gạo. Nhìn một hồi, anh ngoắt tay với ba người: "Tụi bay lại coi có nhìn ra được gì không?" Bốn người chụm đầu vào nhìn. Lớp gạo trên mặt lon lộn xộn, trông chẳng ra hình dạng con số nào cả. Anh Thanh thở dài đầy chán nản: "Ơi, còng cóc rồi. Thôi dọn đồ đi về." Nam rõ ràng phát hiện ra thằng bạn vừa thở phào một hơi. Anh vốn biết nó sợ ma, nhưng không ngờ lại sợ tới mức này. Bình thường nó nói nhiều như sáo, vậy mà nãy giờ cứ im như thóc đổ bồ. Quay qua quay lại thì hai anh đã dọn gần hết, chỉ chừa lại dĩa bánh tây. Anh Thanh gỡ cây đèn cầy định bỏ vào bọc thì đột nhiên khựng lại. Anh chỉ vào chỗ sáp trước tấm bia, giọng run rẩy, không biết là hưng phấn hay là sợ: "Số 23 Anh Hòa cũng chạy lại. Hai anh nhìn con số 23 đỏ tươi dưới đất, rồi lại nhìn nhau, không thốt nên lời. Một lát sau anh Hòa mới nói: "Chỉ có bốn đứa mình biết thôi nghe, đừng có đi kể tùm lum mất linh á." Nam gật đầu trong vô thức. Đầu óc anh vẫn còn rất mơ hồ, chưa dám tin đây là sự thật. Con số 23 rành rành trên mặt đất giống như được vẽ bằng máu. Tuy không thẳng tắp như dùng bút viết lên giấy, nhưng lại nhìn nhận ra được ngay. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên chứng kiến một chuyện không thể dùng khoa học giải thích. Thế nên anh cứ đứng bần thần mãi, cho đến khi tiếng anh Thanh thúc giục về nhà. Nam cố trấn tĩnh, quay sang thằng Đức thì thấy mặt nó xanh như chạm, bèn dỗ dai nó: "Ai ổng đi trước rồi kìa, mày tính ở đây mình ên hả?" Thế là hai người vội đuổi theo. Nam nhắc thằng Đức bật đèn flash. Hai người đi được mấy bước thì thấy anh Thanh, anh Hòa đang đứng trước bụi tre đối diện đường mòn, hình như đang chờ cả hai. Xong tới lúc tới gần, anh mới phát hiện ra nét mặt của họ cứ lạ lạ. Họ nhìn chằm chằm vào góc trái của bụi tre, bộ dạng muốn chạy mà không chạy nổi, như thể trước mặt có thứ gì ghê gớm lắm. Nam định lên tiếng thì hai anh chợt giật mình đi tiếp. Họ đi rất gấp mà bước chân cũng có vẻ cứng ngắc. Bốn người đi một mạch ra tới đường lộ, rồi mạnh ai nấy chia nhau vậy. Tới nhà, Nam nhìn đồng hồ thì đã thấy qua 1 giờ khuya. Anh khẽ khàng đi vào phòng, văng mùng, rồi đánh một giấc tới sáng. Lúc Nam tỉnh dậy thì mặt trời đã qua đọt chuối. Anh ngồi dậy trên giường, hai bên huyệt thái dương truyền đến từng cơn đau nhói, cổ họng thì nóng rang như nuốt phải ớt. Anh trai nhà sau rửa mặt đánh răng, tắm rửa rồi uống một ly nước ấm, vậy mới thấy đỡ hơn chút đỉnh. Cả ngày hôm đó anh ở nhà chơi với mấy đứa cháu. Mẹ anh có hỏi tối qua anh đi đâu mà về trễ như vậy, nhưng anh chỉ nhớ được tới đoạn nhậu ở nhà chú Út, còn đoạn sau nghĩ nát óc cũng không nhớ được gì. Chiều khoảng 4 giờ rưỡi hơn, Nam nhận được điện thoại của thằng Đức. Nó hỏi anh trúng được bao nhiêu. Ban đầu anh ngỡ ngàng không hiểu gì, qua một hồi mới lục lại được vài hình ảnh dùng giặt trong đầu. Hóa ra vậy mà đêm qua anh ra nghĩa địa để xin số. Đúng là có men trong người thì chuyện gì cũng dám làm. Anh trả lời nó là mình quên mua rồi. Thằng Đức nói ông Thanh với ông Hòa trúng nhiều lắm, nó cũng trúng được một mớ, nhưng chắc chắn không nhiều bằng hai ổng. Cuối cùng nó cằn nhằn anh một chập nữa rồi mới chịu tắt máy. Nam thì gác chuyện này ra sau đầu, không quan tâm tới nữa. Đêm 30, cả gia đình anh thức tới khuya cúng giao thừa, sau khi đi chùa thỉnh lộc năm mới. Sáng mùng 1, anh lên nhà chú Út cùng với ông bà nội. Thấy một hàng dài con nít xếp thành hàng chờ chúc Tết để xin lì xì mà ngán ngẩm. Mùng 2 cũng giống y như mùng 1, chỉ có điều đổi địa điểm từ nhà nội sang nhà ngoại. Với lại mấy ông cậu đô mạnh hơn mấy ông chú, nên mẹ phải đi tận 2 quận để chở hai cha con anh về nhà. Mùng 3, Nam có hẹn họp lớp với mấy đứa bạn thân hồi cấp 3, nhưng đến tối mới đi. Sáng hôm đó, anh từ chối hết mọi cuộc hẹn rượu bia. Mấy ngày qua là quá đủ với anh rồi. Tết ở quê chỉ có vậy. Anh đã qua cái thời háo hức trông đợi từng ngày để được mặc đồ mới, hay tụ tập bạn bè chạy xe đi núi giữa trời nắng chang chang, người đông như kiến lửa. Mặc dù ngày thường vắng que thì chẳng ai thèm đi. Tưởng đâu như vậy là được thảnh thơi một bữa. Ấy vậy mà giữa trưa, Nam lại nghe được một tin động trời. Anh Thanh chết rồi. Nhậu xỉn té xuống hầm chết nước không ai hay. Nam tới nhà anh Thanh trong tâm trạng ngỡ ngàng. Trên đường anh bắt gặp vài người đi cùng hướng với mình. Nghe họ nói chủ hầm là người phát hiện ra xác anh Thanh đầu tiên. Xác ảnh mắc dưới chân cầu. Trưa ổng cho cá ăn, vô tình nhìn xuống thì mới tá quả. Vội gọi hàng xóm tới, hiệp nhau khiêng xác trả về nhà. Nhà anh Thanh nằm ở dưới mé sông. Từ xa đã thấy rất nhiều người tụ tập trước sân. Tiếng nói chuyện ồn ào cũng không cách nào át đi tiếng khóc xé ruột xé gan của người đàn bà vừa mất con. Khó khăn lắm Nam mới chen được vào bên trong. Đập vào mắt là một tấm chiếu cuốn một thứ gì đó lớn lắm. Mẹ anh Thanh khóc rất dữ dội. Nam không tưởng tượng nổi một người phụ nữ gầy gò nhỏ bé lại có thể phát ra âm thanh chói tai tới mức này. Mặt bà đỏ ké, nước mắt nước mũi tèm lem. Mấy lần bà suýt nhào lên tấm chiếu, cũng may được chồng và mấy người hàng xóm cản kịp. Sắc mặt của bà cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Trong mắt chằng chịt tơ máu, hai má húp lại, dần trán nhăn đùm, tấm lưng còng xuống như già đi thêm cả chục tuổi. Cũng dễ hiểu cho tâm trạng của hai vợ chồng, vì họ chỉ có mỗi một đứa con trai là anh Thanh. Mà dẫu cho có nhiều con đi nữa, thì nỗi đau mất con không có bậc sinh thành nào chịu thốn. Có lẽ do mẹ anh Thanh dễ dữ quá, ông chồng giữ không nổi, nên bà giật tay ra được. Rồi mất đà, té đụng vô tấm chiếu, làm cho cái xác lăn ra ngoài. Hàng xóm thấy rõ hình dạng cái xác thì hoảng sợ la inh ỏi, giật lùi ra phía sau. Có người còn ôm miệng chạy đi. Nam đứng đầu nên thấy rất rõ. Bụng của anh Thanh trương lên như bụng con cá tra sình. Nước vàng ọc ra từ miệng mũi của anh, vừa tanh vừa thúi. Da nửa người trên có màu trắng xanh, nhăn nheo như muốn tróc ra. Còn nửa người dưới thì đậm màu hơn, như có máu bầm tụ bên dưới. Ngũ quan của anh hoàn toàn biến dạng, hai mí mắt sưng dù, mũi và môi cũng nở gấp 2-3 lần bình thường. Sau phút bối rối, vài người đàn ông vội chạy tới phụ cha anh Thanh quấn cái xác vô lại tấm chiếu. Mọi người đứng nhìn thêm một chốc rồi cũng tản đi. Nam về nhà nhắn tin quỷ họp lớp với đám bạn để đi dự đám ma. Lúc anh trở lại, cái xác đã được đặt vô quan tài đàng hoàng. Anh lên thắp nén nhang, rồi bỏ thiệp một ít tiền phúng điếu. Hàng xóm và thân nhân gia đình anh Thanh đến rất đông. Nhưng tối đó, Nam đợi tới gần 12 giờ khuya, mà vẫn không thấy mặt mũi thằng Đức đâu. Hôm sau, xác anh Thanh được mang đi chôn cất ở nghĩa trang ngoài đồng. Nam cũng có mặt trong đoàn người đưa tang. Khi lướt qua mộ của bà Năm Mốt, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng nảy nở trong tâm trí của anh. Phải chăng cái chết của anh Thanh có liên quan đến buổi sinh số ngày hôm đó? Anh không rõ ba người họ có đi cúng trả lễ hay chưa. Nếu chưa thì có thể lắm chứ. Rồi anh lắc đầu tự giễu, khi nào mà mình lại trở nên tin mấy cái chuyện tâm linh không bằng không cớ như vậy. Tuy nghĩ như vậy, nhưng tới tối, Nam vẫn gọi điện cho hai người kia. Mãi mà thằng Đức không bắt máy, Nam chuyển sang gọi cho anh Hòa. Sau khi nghe anh trình bày, anh Hòa cười nói: "Mày nghĩ nhiều quá rồi mày ơi. Tối bữa trúng số là tụi tao đã đi mua đồ cúng trả lễ rồi. Chuyện của thằng Thanh chỉ là một tai nạn thôi. Tiếng của anh Hòa có cái gì đó gượng gạo, giọng anh cũng hơi ngập ngừng. Nam đoán tuy mạnh miệng như vậy, chứ chắc trong lòng anh cũng sợ gần chết. Dù sao thì hai sự kiện diễn ra quá sát nhau, không khỏi khiến cho người ta suy diễn lung tung. Làm rõ được mối ngờ, Nam yên tâm lên giường đi ngủ, mà không biết đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người. Trằn trọc trên giường một lúc lâu, anh mới dần thiếp đi. Trong cơn mơ màng, anh nghe có ai đó gọi tên mình. Giọng nói rất nhỏ nhưng văng vẳng như vọng lại từ giếng sâu. Nam, Nam ơi. Nam mở mắt ra, định lên tiếng hỏi ai kêu tên mình, nhưng chợt phát hiện ra cái lưỡi cứng đơ, người như bị dính vào tấm đệm dưới lưng, không sao cử động được. Song điều làm cho anh hoảng hốt hơn cả là hình như có ai đó đang đứng ngay dưới chân giường của mình. Dốc dáng người nọ nhỏ xíu, chân tay gầy tông teo, tóc chỉ có mấy cọng lưa thưa rủ xuống sau ót, để lộ cả mảng da đầu tái nhợt. Sở dĩ anh nhìn thấy được cái ót của người nọ là bởi vì đối phương đang quay lưng, mà do đầu bị trẹo ngược ra sau. Nam thậm chí có thể đếm được số lượng các nếp gấp nơi cần cổ biến dạng của người kia. Dù biết rõ mình đang bị bóng đè, nhưng cái cảm giác kinh hãi và bất lực vẫn như cơn lũ nhấn chìm tâm trí của Nam. Họng anh phát ra từng tiếng ú ớ. Anh cố vùng vẫy nhưng không nhấc nổi lấy một ngón chân. Không biết đã trôi qua bao lâu, người nọ bất chợt xoay đầu lại. Lúc thấy rõ gương mặt bà cũng là lúc Nam bật dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Anh thở hồng hộc như vừa bị ai bóp cổ. Đồng hồ trên tường điểm đúng 3 giờ. Anh đứng dậy bật đèn, uống một ly nước lạnh, sau đó về giường ngồi suy nghĩ linh tinh cho tới sáng. Qua mấy ngày, tới trưa mùng 6, Nam hay tin anh Hòa gặp tai nạn xe qua đời khi đang dọn đồ chuẩn bị trở lên thành phố. Tin dữ đến đột ngột khiến cho Nam sốc tới mức không đứng dậy nổi. Nhất là sau cái chết của anh Thanh và giấc mơ kỳ lạ hôm nọ, bốn người đi xin số đã có hai người chết và một người mất tích. Lẽ nào người tiếp theo là anh? Không, tối đó anh chỉ đứng xem mà thôi. Hơn nữa anh cũng không có đánh số. Phải chăng đó là lý do anh vẫn còn lành lặn ngồi đây? Bà Năm Mót đã giết họ hay chỉ đơn giản là một tai nạn? Giấc mơ là một lời cảnh cáo hay một tín hiệu bà muốn gửi đến cho anh? Thằng Đức đang ở đâu? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu mà không có lời giải đáp. Đang phân vân giữa việc đi hay ở. Đi thì coi như chuyện không có liên quan gì tới mình nữa. Còn ở lại biết có giải quyết được gì hay không? Nửa tiếng sau, Nam nhấn số gọi quản lý xin nghỉ hết mấy ngày phép năm, rồi đi tới nhà thằng Đức. Cuối cùng anh vẫn quyết định ở lại. Anh cảm thấy mình sẽ dây dứt một thời gian rất dài nếu cứ bỏ đi như thế. Ba mẹ thằng Đức nói nó đi kéo cá trong kinh mười từ mùng 3 Tết tới giờ. Tối nào hai người cũng gọi điện hỏi thăm. Nam cười nói mình sắp lên thành phố nên định chào tạm biệt. Nếu nó đi mần rồi thì thôi. Sau đó anh đi thẳng về nhà luôn, chứ không có ghé nhà anh Hòa. Có lẽ do sợ hoặc do anh muốn trốn tránh một điều gì đó. Biết thằng Đức không có mất tích mà chỉ cố tình muốn trốn mình, Nam cất công đi mua một cái số SIM mới để gọi cho nó. Quả nhiên nó bắt máy. Thế là anh nhân cơ hội sổ nguyên một tràng. Ông Thanh với ông Hòa chết rồi đó, mày hay chưa? Mắc cái gì phải trốn tao? Hay là mày biết chuyện gì mà giấu không cho tao biết? Tao còn ở quê thêm mấy ngày nữa. Nếu mày không chịu nói thì tao tự tìm hiểu. Vậy đi. Sau cú điện thoại đó chừng 3 tiếng thì thằng Đức có mặt ở nhà Nam. Áo gió chưa cởi, lưng còn quải ba lô. Mới mấy ngày không gặp mà người nó tiều tụy đi thấy rõ. Hai con mắt thâm quầng, mặt mũi bơ phờ. Nam không gấp hỏi chuyện mà đợi nó tắm rửa ăn cơm chiều với gia đình anh xong, rồi hai đứa mới vô phòng nói chuyện. Cửa vừa đóng lại thì thằng Đức đã nói thẳng rằng: "Hai ổng chết á, có cái gì mà mày đi tìm hiểu? Nhậu cho cố vô rồi gặp tai nạn, chuyện bình thường mà. Vậy mày trốn tao chi? Tao đi kéo cá trong kinh chứ trốn gì? Rồi chừng nào mày lên thành phố, đừng có đánh trống lảng. Tao là bạn thân mày mà Đức. Chuyện tới nước này rồi, có cái gì mày cứ kể cho tao nghe, rồi hai đứa cùng tìm cách giải quyết." Nghe Nam nói tới đây, Đức gục xuống thành giường, giấu mặt vào hai bàn tay. Qua một lúc sau, nó ngẩng lên như thể đã đấu tranh nội tâm xong xuôi, nhìn anh nói: "Nam à, đáng lẽ người chết phải là tao mới đúng. Mày nói bậy bạ gì vậy?" Thằng Đức lại im lặng. Nam phải liên tục hỏi dồn, nó mới chịu mở miệng mà khai ra. Chuyện phải kể từ 3 tháng trước. Khắp làng trên xóm dưới bỗng rộ lên tin đồn bà Năm Mót trúng số độc đắc. Hơn nữa còn trúng không chỉ một tờ. Trùng hợp là cái tuần trước nhà bà vừa lợp tôn mới xong. Mặc kệ lời đồn, bà Năm vẫn đẩy xe sửa đồ nành đi bán như bình thường. Hàng xóm hỏi tới thì bà chối, nói tiền lợp mái là tiền bà dành dụm, chứ không có trúng số chi hết. Đức biết được tin này, chẳng biết ma xuôi quỷ khiến như thế nào mà một tối nọ nó lẻn vô nhà bà Năm định ăn trộm. Lúc đó tao cùng đường rồi, tao đã gà thiếu nợ giang hồ mấy chục triệu lận. Mày biết tính bà Năm bà keo đó vợ, dễ gì mà bà chịu chi một cục tiền để lập thiết được. Nhất định là bà trúng số. Nó cố tình dừng lại để giải thích. Nhà bà Năm có mỗi hai bà cháu, nên nó dễ dàng leo từ đường sàn nước lên nhà mà không khiến ai phát hiện. Tới khi đứng trước tấm màn dẫn vô buồng, bỗng dưng nó thấy do dự. Không phải do cắn rứt lương tâm hay cái gì, mà nó không hiểu từ khi nào mình lại sa sút tới mức phải đi trộm tiền một bà già. Khoảnh khắc cái suy nghĩ ấy hiện lên cũng là lúc nó quyết định vén cửa buồng bước vào. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ một lần này thôi, mình chỉ lấy đủ số tiền để trả nợ. Bà Năm Mót đang nằm ngủ trên chõng. Đức thấy bên vách có một cái tủ cao, nó bèn tiến thẳng tới đó mở cửa tủ. Ngăn trên treo mấy bộ bà ba và đồ bộ, ngăn dưới là đồ đạc linh tinh. Mấy cái hộp đựng kim chỉ và một cái hộp bánh tây hình tròn to cỡ bàn tay nhét ở dưới cùng. Biết người già hay giấu tiền trong mấy cái hộp như vậy, Đức cẩn thận cầm cái hộp lên mở ra thì thấy bên trong có một cái bịch màu đỏ và mấy cục tiền được quấn lại bằng dây thun. Hầu hết là tiền mệnh giá từ vài chục đến 100. Một cục tiền nhỏ mệnh giá 200 với 500, nhưng ước chừng không đến 5 triệu. Nó tiếp tục mở cái bịch đỏ thì thấy một cái hộp đựng nhẫn. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng tầm hơn 2 chỉ. "Rồi mày có lấy hay không?" "Không, lấy hết cũng không đủ trả nợ. Lúc đó tao suy nghĩ lại, là có khi nào người ta đồn bậy thiệt hay không? Lý nào trúng số mấy tỷ mà trong nhà chỉ có nhiêu đó tiền được. Tao từng vô nhà bả, thấy tôn trên nóc mục hết rồi, mưa xuống dột đủ chỗ hết, nên phải lợp lại mới thì mới ở được. Có lẽ là bả dành dụm rồi bả làm, chứ không phải trúng số thiệt." "Phải chi trước lúc đi ăn trộm mày suy nghĩ sáng suốt được vậy ha? Nhưng mà cuối cùng mày không có trộm tiền của bả mà. Sao mày nói lẽ ra mày mới là người phải chết? tao chưa có kể hết. Cái lúc trả hộp tiền về chỗ cũ xong, tao mới phát hiện ra bà Năm bà thức rồi. Bà nằm trong mụn, bà trợn mắt nhìn tao, làm tao hết hồn. Chắc bà sợ la lên thì tao giết bà hay sao đó. May mà trời tối, với lại tao trùm kín mít rồi nên bà không có nhận ra. Tao giọt nhanh ra khỏi đó, tưởng đi rồi thì bà sẽ kêu người tới. Nhưng chỉ loáng thoáng nghe được một tiếng bịch vang lên ở phía sau. Tao trốn tới sáng mới về thì hay tin là bà chết. Té đập đầu vô cạnh giường, gãi cổ chết tươi. Mày nghĩ đi, nếu tao không vô nhà bà ăn trộm thì làm sao bà té chết được? Đáng lý bà phải báo thù tao trước. Hay là bà muốn tra tấn tinh thần tao? Mày lên thành phố liền đi, không là tới lượt mày, rồi tới lượt tao, tụi mình chết chắc rồi. Nè, mày bình tĩnh đi, nghe tao nói nè. Một cách từ từ và chậm rãi, Nam bắt đầu kể lại hai lần nhìn thấy linh hồn bà Năm và nói ra suy đoán của mình. Anh cho rằng bà Năm không có ý hại người. Nếu có thì anh đã chết trục xương từ lâu rồi. Anh nghĩ ma cũng giống như người, muốn giết ai cũng cần phải có động cơ. Bà Năm chết do tai nạn, tuy có liên quan một phần đến thằng Đức, nhưng không tới nỗi cần nó đền mạng. Còn về cái chết của anh Thanh và anh Hòa, cách giải thích hợp lý nhất là hai người họ trúng được một số tiền quá lớn. Trên đời này chẳng có ai cho không ai cái gì. Tiền đó hẳn là được đánh đổi bằng phước đức và tuổi thọ còn lại của chính bản thân họ. Bữa đó mày trúng ít hơn hai ổng phải không? Mà để chắc ăn á, tao khuyên mày nên tới nhà của bà Năm thành tâm hối lỗi đi. Bà hiện thế mầu, xưa giờ bà hay cho sữa ế tụi mình. Chắc xin lỗi rồi bà sẽ niệm tình không có ám mày nữa đâu. Nam nói chuyện có logic rõ ràng, lại hợp lý hợp tình. Thằng Đức nghe xong thì tin hết 9 phần 10. Chỉ có một điều là nó không dám đi một mình. Thế là hai người quyết định sáng hôm sau sẽ cùng tới nhà bà Năm thắp nén nhang tạ lỗi. Cháu của bà Năm mót tên là Thư, năm nay 16 tuổi, đang học lớp 11. Cha mẹ nó đi làm ở Bình Dương, nên về Tết xong thì lại lên xe khách đi hồi hôm qua rồi. Sau khi bà Năm mất, trong nhà chỉ còn mỗi mình con bé. Sáng nào Nam cũng thấy nó đạp xe ra chợ mua đồ ăn về tự nấu cơm. Trông nó lủi thủi mà tội nghiệp làm sao. Tối qua thằng Đức ngủ lại ở nhà Nam luôn. Sáng sớm hai người ra chợ mua ít bánh trái, rồi đi bộ sang nhà bà Năm. Nam nói với Thư mình sắp lên thành phố, nên tranh thủ đến thắp cho bà nén nhang. Con bé không nghi ngờ gì. Thằng Đức đứng chần chờ ngoài hàng trào mấy phút mới chịu bước vô. Nam kéo nó tới trước bàn thờ. Bên trên có đặt tấm hình bà Năm, giống y đúc tấm hình ngoài nghĩa địa. Con Thư châm lửa đốt hai cây nhang đưa cho hai người. Nam kêu con bé đang làm gì thì làm tiếp đi, ở đây hai anh tự lo được. Con bé gật đầu rồi đi thẳng vô bếp. Hai người chắp tay quỳ xuống trước bàn thờ. Nam cầu nguyện đơn giản vài câu, sau đó cắm nhang lên lư hương rồi cúi lại bốn lại. Xong hết, anh vẫn thấy thằng Đức còn đang quỳ, miệng lẩm nhẩm liên hồi như có vẻ thành tâm lắm. Thật ra đêm qua Nam nói chuyện chắc chắn vậy thôi, chứ cũng không dám khẳng định suy đoán của mình là đúng. Anh chỉ đơn giản muốn thằng bạn bớt nghi thần nghi quỷ, thà tin vào chuyện nhân quả còn hơn tin vào mê tín. Ít nhất sau hôm nay, anh dám chắc nó sẽ thôi cờ bạc một thời gian dài. Cúng xong, thằng Đức như được tiếp thêm sức mạnh. Nó kéo tay Nam nói: lỡ tới rồi, tao muốn làm tới cùng luôn. Mày vô buồn với tao được không? Mày khùng hả? Tính ăn trộm nó hay gì? Mày nghĩ đâu vậy? Bà Năm bà chết trong đó, nên tao muốn vô cúng nữa cho nó yên tâm. Được rồi, mà lại lẻ lên nghe chưa. Cái buồng nằm ngay tấm vách ngăn với nhà trước, hai người đi mấy bước là tới. Bình thường bà Năm ngủ trong đây, còn Thư thì ngủ phòng bên cạnh. Phía sau nữa là nhà bếp với sàn nước. Nơi này giống hệt như hồi mấy tháng trước, thằng Đức lại bắt đầu lên cơn run rẩy khi bước vào. Căn buồng tối om, có một thoáng nó thấy được hình ảnh bà Năm nằm cứng đơ trên giường. Mặt bả trắng bệch, hai con mắt trợn trừng nhìn nó, miệng ú ớ mà không phát nổi ra tiếng. Đó là ký ức cuối cùng của thằng Đức về bà Năm. Còn bây giờ người sợ chết điếng đã đảo ngược thành nó. Hít sâu một hơi, thằng Đức lấy hết dũng khí nhích từng chút một tới gần cái chõng. Khi nó định quỳ xuống thì đột nhiên chúi người ra đằng trước rồi ngã úp mặt xuống sàn. Nam vội tới đỡ nó dậy, thấy trán nó xuất hiện một vết trầy dài thon. Nó run run chỉ cái cạnh giường rồi nói: Mới nãy hình như có ai xô tao á, mày thấy không? Nam nghe vậy thì sợ gần chết, nhưng cố giữ bình tĩnh đáp: Có ai đâu, mày sảy chân té thôi. Không phải, mới nãy tao suýt té đập trán vô cạnh giường. Mày còn nhớ tại sao bà chết không? Khoan, hình như tao mới thấy cái gì. Nói nửa chừng, đột nhiên thằng Đức chui xuống gầm giường, lôi ra một tờ giấy vàng bị gấp thành mấy lớp. Nó cẩn thận mở ra thì thấy trên tờ giấy hình chữ nhật có vẽ chữ Tàu bằng mực đen, một cái hình bát quái đồ và mấy dòng chữ Tàu nhỏ xíu bằng mực chu sa đỏ lồng lên ở bên dưới. Đây rõ ràng là một lá bùa. Mới nãy nó nghĩ bà Năm chưa tha thứ cho mình nên muốn đẩy nó chết. Còn bây giờ thì nó nghĩ bà cố tình cho nó thấy lá bùa này. Nó đứng dậy, đưa lá bùa cho Nam, rồi cười nói: Tao biết phải làm gì rồi. Nghe nói trên núi Cấm có cô Rí làm nghề gọi hồn người chết linh lắm. Mày đi với tao đi. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Nam buộc phải chấp nhận sự thật rằng trên đời này có một số thứ không thể dùng khoa học để lý giải. Anh hết nhìn lá bùa rồi lại nhìn sang thằng Đức, cuối cùng vẫn gật đầu. Rời khỏi nhà bà Năm, một mình Nam đi tới nhà anh Hòa dự đám ma. Thằng Đức nói nó đi hỏi xin địa chỉ của cô Rí. Nếu kịp thì chiều hai người chạy xe lên Tịnh Biên luôn. Nam hiểu được phần nào lý do vì sao nó gấp gáp như vậy. Từ khi bà Năm chết tới giờ, Đức cứ sống trong dằn vặt và sợ hãi. Nhất là mấy ngày gần đây có thêm hai người chết. Nó sợ bà hiện hồn về đòi mạng nên hổm rài trốn biệt tâm. Việc tìm thấy lá bùa cũng giống như nhận được một tín hiệu. Có lẽ bà Năm muốn gửi một thông điệp gì đó thông qua lá bùa này. Ít nhất nó muốn giúp bả được ra đi thanh thản. Đi đám ma về, ăn cơm rồi nghỉ tới 2 giờ chiều thì Nam nhận được tin nhắn của Đức. Anh ngồi dậy mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm đi thẳng ra đường. Thằng Đức đã đậu xe chờ sẵn trước hẻm. Nam leo lên chiếc xe máy rồi ga lao vút đi như một cơn gió. Trong núi Cấm có một con đường mòn dẫn thẳng lên đỉnh. Chỉ những người hay đi cầu nguyện hoặc dân địa phương mới biết. Không rành đường mà đi bậy thì dễ lạc lắm. May mà thằng Đức có quen một ông anh biết đường tới nhà cô Rí nên không sợ lạc. Nó kể lần đó đi nhậu với chú Sáu, hồi ổng còn ở nhà vợ Thoại Sơn. Trong nhóm nhậu có một ông rất tin vào tâm linh, nên bất cứ chuyện trọng đại trong nhà nào, ổng cũng đều mời thầy về coi hết. Trong số những ông thầy bà thầy ổng nhắc tới thì cô Rí là đặc biệt nhất, vì nhờ bả mà gia đình ổng được nói chuyện lần cuối với đứa con gái vừa qua đời. Số là ổng đi làm xa tận Vũng Tàu, đang làm thì vợ điện thoại báo con gái đột quỵ chết rồi. Con gái ổng mới có 17, sắp sửa thi đại học, nên ngày nào nó cũng học thêm về rất trễ. Bữa đó nó tắm lúc gần 11 giờ khuya. Tắm xong thì lên giường ngủ như bình thường. Ấy vậy mà sáng hôm sau, nó tắt thở trên giường, miệng méo xẹo, tay chân co rút như bị ai bẻ. Không cam tâm chuyện con gái ra đi quá đột ngột, ổng mời hết thầy pháp này tới bà đồng kia về để gọi hồn, để được gặp mặt con gái lần cuối. Nhưng toàn gặp phải phường lừa đảo, diễn trò lừa gạt. Rồi một lần tình cờ ổng nghe danh cô Rí. Ban đầu ổng tưởng người này là bà đồng hoặc là thầy pháp tên Rí. Sao mới biết Rí là tên người ta đặt cho cái nghề gọi hồn người chết. Con gái ổng chết chưa quá 49 ngày, nên việc gọi hồn diễn ra vô cùng thuận lợi. Thằng Đức nghe điều kể của ổng là biết ổng tôn trọng và tin tưởng cổ tới cỡ nào. Nếu đã làm cái nghề đó và lại có thực tài thì hẳn cổ phải hiểu biết nhiều về bùa chú. Đó là lý do mà nó nghĩ tới cổ đầu tiên. Xe chạy tới gần núi Cấm thì quẹo phải vào một con đường nhỏ. Thằng Đức dừng xe lại gọi điện. Chờ chừng 10 phút sau, Nam thấy một thanh niên có làn da nâu đen chạy xe máy ra đón. Thằng Đức nói người này không phải ông anh trong sòng nhậu bữa đó, mà là người địa phương ở đây. Ổng đã đánh tiếng rồi, nên chỉ việc đi theo người này tới được nhà cô Rí. Vì không thân quen, nên đôi bên chỉ hỏi tên tuổi nhau cho tiện xưng hô mà thôi. Anh này tên Tiên, lớn hơn họ 5 tuổi, nghĩa là 28 tuổi. Tính tình hiền lành ít nói. Anh chạy trước dẫn đường, không hề tò mò xem họ tới tìm cô Rí để làm gì. Đường núi dốc và dòng dèo, đoạn đường chỉ hơn một cây số, nhưng họ chạy gần 15 phút mới tới nơi. Hai chiếc xe đậu trước một ngôi nhà gỗ mái ngói đỏ. Trong sân có trồng một dàn bông thiên lý và hơn chục chậu bông đủ màu không biết tên. Nơi này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Nam. Cứ tưởng sẽ thấy một ngôi nhà âm u cổ kính, nhưng quá ra lại trông rất bình thường. Trước khi đi, thằng Đức dúi tờ 200 ngàn vào tay anh Tiên, nhưng ảnh lắc đầu. Ảnh nói dắt hai đứa đi có chút xíu nên không chịu lấy tiền. Hai người cứ dùng dằn mãi. Cuối cùng thằng Đức kêu thôi lấy 50 đổ xăng thì ảnh mới chịu. Nhà có nuôi chó nên nãy giờ nó sủa inh ỏi lên. Chẳng cần nhấn chuông thì người trong nhà cũng biết là có khách tới thăm. Nam thấy một người phụ nữ cao nhọng, bận đồ bà ba nâu bước ra. Người nọ đứng sau hàng rào hỏi: "Hai cậu tìm ai?" "Dạ tụi em tới tìm cô Rí." "Gọi hồn hả?" "Dạ không, tụi em chỉ muốn hỏi coi lá bùa này dùng để làm gì thôi." Đoạn nó định móc lá bùa ra cho bà chị đó coi, nhưng bị cản lại. Rồi chị mở cửa cho hai người, chỉ vào bộ ghế đá trong sân, dặn ngồi ở đó chờ. Hai người ngồi xuống ghế trong trạng thái mờ mịt chẳng hiểu gì. Một lần chờ tới tận khi trời tắt nắng. Trong núi muỗi nhiều nên hai người họ lo ngồi đập mũi thôi mà mỏi hết cả tay. Thằng Đức quay qua hỏi: "Có khi nào cô kia cổ quên không có thông báo không?" "Ai mà biết được." Vừa dứt tiếng thì họ thấy một người phụ nữ đi ra. Người này trông trạc tuổi chị hồi nãy, tầm 30 ba mấy, nhưng không cao bằng. Tóc dài tới nửa lưng, dáng đi rất quyển chuyển, nhìn từ xa cứ như lướt trên không vậy. Chị ngồi xuống ghế đá phía đối diện rồi nói: "Chị bận chút công chuyện, để hai em chờ lâu rồi." "Chị là cô Rí hả?" "Người ta hay kêu chị vậy, nhưng chị tên Cát. Hai em cứ gọi chị là chị Cát là được rồi. Đâu, đưa lá bùa đây cho chị." Thằng Đức vội dâng lá bùa tới bằng hai tay. Chị Cát quan sát hai mặt lá bùa dưới ánh đèn. Càng nhìn, mày của chị càng câu chặt, giọng nghiêm túc hỏi: "Hai em lấy lá bùa này ở đâu?" Thái độ của chị khiến cho Nam cảm thấy có điểm không lành. Thế là anh cẩn thận kể lại chi tiết mọi chuyện, từ lần đầu gặp hồn ma bà Năm Mót trên đường về quê, cho tới hai vụ tai nạn của anh Thanh và anh Hòa sau cái sự kiện sinh số. Giấc mơ kỳ lạ tối nọ, Cuối cùng là chuyện thằng Đức bị xô té, rồi tình cờ phát hiện lá bùa dán dưới gầm giường. Nam cũng nói luôn những suy đoán của mình về cái chết của hai ông anh. Nghe xong, chị Cát nhìn Nam với vẻ tán thưởng. Em phân tích gần đúng rồi. Nhận tiền từ người âm thì cũng giống như vay nợ vậy. Có điều thứ phải trả không phải vật chất hay tiền bạc, mà là khí số. Trúng càng nhiều thì khí số càng thấp, dễ gặp phải chuyện xui xẻo tai ương. Còn về thứ này thì đây là một trong những loại bùa cấm, gồm hai lá bùa âm và bùa dương. Tác dụng của nó cũng liên quan tới khí số, nhưng không phải trao đổi đồng giá, mà là ăn cướp trắng trợn. Người làm phép sẽ chọn một người có khí số cao hơn mình để yểm bùa âm, còn hắn giữ lá bùa dương. Sau khi yểm bùa hoàn tất thì khí số sẽ tự động chuyển từ âm sang dương, cho đến khi người bị yểm bùa tận số mới thôi. Nam và Đức nhìn nhau, mặt mày đứa nào cũng xanh mét như tàu lá chuối. Nếu quả thật như lời chị Cát nói thì đây là một vụ mưu sát. Ban đầu họ cứ tưởng bà Năm quật chết hai người kia, nhưng quá ra bà mới là người bị hại. Nam chợt nhớ lại hành động kỳ lạ của họ ở trước bụi tre sau khi xin số xong. Có lẽ lúc đó bà Năm đã hiện hồn hù dọa họ, hòng khiến cho họ sợ mà không dám đánh nhiều. Cả hai lần gặp bà Năm của anh nữa, đó chắc chắn là lời kêu cứu của bà. Có cách nào tìm ra hung thủ không chị? Chị Cát lắc đầu, rồi một chút lại gật đầu. Chị giơ lá bùa ra trước mặt hai người. Hai em thấy mấy cái lỗ nhỏ nhỏ trên đây không? Cái này là dấu mối mọt cắn. Bùa này có tác dụng trấn hồn, nên nhờ vậy bà ấy mới có thể hiện hồn về nhắc nhở các em. Người này cũng cẩn thận lắm. Hắn không cướp hết khí số trong một lần, mà rút tỉa từng chút, nên khó xác định được thời gian yểm bùa. Nhưng chị có vài gợi ý cho các em. Thứ nhất, muốn biết khí số của một người cao thấp như thế nào, cần phải dựa vào ngày sinh tháng đẻ. Có nhiều khả năng hắn là người quen của bà ấy. Thứ hai, làm phép cần lập đàn cúng bái mỗi ngày. Các em nghi ngờ ai thì cứ tìm cách lẻn vào nhà người đó mà xem thử. Và thứ ba, vì cướp được khí số cho nên hắn sẽ luôn gặp may mắn, bất kể công việc làm ăn hay là chuyện sinh hoạt thường ngày. Thằng Đức giọt miệng hỏi, vậy nếu tìm được người đó thì làm sao đây chị? Tụi em đâu thế nào báo công an, họ chắc chắn là không có tin lời tụi em. Sau khi tìm được hắn, các em chỉ cần làm duy nhất một điều là phá quỷ đàn tràng của hắn. Lời nên nói chị đã nói hết rồi. Chuyện này không đáng để nhận tiền công của các em, nên các em về đi. À, nhớ cẩn thận đó. Chị Cát đích thân tiễn Nam và Đức ra tới cổng. Nam hỏi xin thông tin liên lạc của chị, rồi hai người mang một bụng đầy tâm sự lên xe trở về. Về tới nhà, Nam nhìn đồng hồ thì thấy gần 8 giờ tối. Lúc trên xe, hai người đã bàn bạc và quyết định thức thâu đêm để thảo luận các manh mối mà chị Cát gợi ý. Sau một ngày dài với đủ những chuyện giật gân, dù thân thể họ mệt mỏi nhưng đầu óc thì lộn thùng phèo, khó mà ngủ sớm được. Bắt đầu từ trong xóm của họ trước, Nam lấy ra một cuốn sổ và mấy cây viết, kêu thằng Đức ghi tên những người đột ngột giàu lên hay trước kia làm ăn thua lỗ mà nay là bỗng dưng làm ăn khấm khá. Nhìn từng cái tên được viết ra trên giấy, Nam cảm thấy đau đầu vô cùng. Anh chỉ có mấy ngày phép năm ít ỏi, nếu điều tra từng người một thì biết tới chừng nào mới xong. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ việc cần làm vẫn phải làm. Tuy ngày sinh tháng đẻ của bà Năm Mót không phải thông tin bí mật gì, nhưng muốn biết cũng không phải dễ. Nam dặn thằng Đức gạch đích bằng mực đỏ tên của những người hay tới nhà bà Năm thường xuyên. Người thỉnh thoảng mới đến thì gạch bằng mực đen. Người không hay qua lại thì gạch bằng mực xanh. Kế tiếp anh hỏi nó, trong số họ có ai rất tin tưởng hoặc quan tâm nhiều tới tâm linh hay không? Nếu có thì gạch thêm một đường mực đỏ nữa. Sau hai câu hỏi, bốn người trong số 18 người có hai vết mực đỏ dưới tên. Tạm thời anh dành nhiều mối nghi ngờ nhất đối với họ. Không có nghĩa là những người còn lại không thể là hung thủ. Song vì thời gian eo hẹp nên anh buộc phải tập trung điều tra họ trước. Nam tách bốn cái tên đó sang một trang riêng. Thằng Đức chỉ vào một cái tên rồi nói: "Mày nghi chú Sáu hả? Chắc không phải đâu. Hồi trưa nhờ ổng tao mới xin được thông tin của cô Rí đó." Nam sực nhớ lại cái câu chuyện Đức kể trên đường lái xe đến nhà chị Cát. Anh bèn hỏi: "Mày nói mày quen với ông nào trong sòng nhậu mà sao liên quan tới chú Sáu nữa?" "Ừ, có nói về chuyện lúc đó thôi, chứ đâu có số liên lạc. Chú Sáu thần với ổng lắm nên tao kiếm ổng hỏi." Nghe đến đây, suy nghĩ trong đầu Nam chợt thông suốt. Dường như tất cả mảnh ghép đã có sẵn trong đầu anh, chỉ cần một mảnh ở trung tâm nữa mà thôi. Nhưng rõ ràng nếu thay chú Sáu bằng một cái tên khác thì bức tranh sẽ không hoàn thiện. Anh biết chú từng ở rể ở Thoại Sơn, từ khi vợ mất mới chuyển về đây chưa đầy 2 năm. Chú có hầm nuôi cá tra. Thằng Đức nói đợt trước chú lỗ nặng, còn đợt này cá đậu với lại ngay mùa được giá nên lời nhiều lắm. Kết hợp với thông tin thằng Đức vừa nói, chú rất thân với ông anh, đụng chuyện là mời thầy bà. Phải có điểm chung thì hai người họ mới thân thiết được. Anh ước gì mình chỉ đang suy diễn linh tinh mà thôi, nhưng lý trí lại mách bảo anh rằng anh đã đến rất gần chân tướng. Hít sâu một hơi, Nam nói hết suy đoán của mình cho thằng Đức nghe. Thoạt đầu nó sửng sốt, lắc đầu không tin. Đến khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của anh thì mới nhăn mặt nói: "Mấy tháng trước chú Sáu có chở bà Năm đi làm căn cước công dân." Không ai nói gì thêm, nhưng sự yên lặng đã thốt lên tất cả. "Còn có một chuyện nữa mình chưa xác nhận. Hồi trưa chú Sáu có hỏi mày kiếm chị Cát đi làm gì không? Ổng biết hai đứa mình đi chung không?" Đức lắc đầu. Nam nói tiếp: "Vậy mày điện cho chú Sáu liền đi. Nói hồi trưa này á, mày hỏi xin địa chỉ nhà chị Cát để giải cái lá bùa tìm được trong phòng bà Năm. Nếu mà thái độ ổng có vấn đề thì hẹn ổng ra sau hè nói chuyện trực tiếp. Trong lúc đó tao lẻn vô nhà ổng kiểm tra. Nhưng mà lỡ như ổng là hung thủ thiệt á, có thể mày sẽ gặp nguy hiểm đó. Hay là cứ để tao..." Không chờ cho anh nói hết, thằng Đức đã cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng sầm cửa nặng nề hệt như tâm trạng của anh lúc này. Anh không biết mình nên tỏ thái độ gì sau khi nhận được kết quả cuộc điện thoại. Tuy chú Sáu lấy vợ từ rất sớm, hai chú cháu hiếm khi liên lạc, nhưng dù sao ổng cũng là chú ruột của anh. Vì lý do này nên thằng Đức mới tránh mặt anh để gọi điện. Ruột gan anh cứ cồn cào theo từng giây phút trôi qua. Tâm trí thì lơ lửng như mất hồn mất vía. Mãi đến khi nghe tiếng mở cửa, anh mới giật mình. "Sao rồi?" Đức nhìn anh, bật ra từng tiếng khó nhọc. "Ông đồng ý gặp mặt á." Đáp án không như mong đợi. Ấy vậy mà nghe xong, Nam lại bình tĩnh một cách lạ lùng. Anh chậm rãi dọn dẹp đống lộn xộn trên giường. Giấy nháp do lại thành cục ném vào sọt rác. Viết và sổ cất vào hộc tủ. "Mày chỉ cần câu giờ, cho tới khi tao tìm được bàn thờ làm phép trong nhà ổng. Nhớ kỹ đó, tuyệt đối không được ép ổng nhận tội. Tao sợ ổng làm liều." "Yên tâm đi, tao biết chừng mực. Mày phải tin tưởng thằng bạn thân mày chứ." Bây giờ đã gần 11 giờ khuya. Thằng Đức hẹn chú Sáu gặp ở ngoài đồng lúc 11 giờ rưỡi. nên tranh thủ đi trước, để lỡ mà ổng gặp nó bước ra từ nhà Nam thì xôi hỏng bỏng không hết. Nam ngồi một mình trong phòng, canh đồng hồ đúng 11:30 thì lập tức xuất phát qua nhà chú Sáu. Nhà ổng nằm dưới mé sông, bình thường đi bộ hơn 10 phút mới tới, nhưng nay anh chạy nhanh nên chỉ mất chừng 4 phút. Anh đi cầu thang lên thẳng nhà trước, sau đó leo dách chui qua khoảng trống phía trên cửa kéo để vào nhà. Nội thất trong nhà vô cùng đơn sơ, do chú Sáu chỉ ở một mình. Có lẽ do đi vội, ổng quên không đóng cửa phòng. Vừa bước vào, anh đã ngửi được mùi nhang tỏa ra khắp nơi. Nó không nồng như mới đốt đây, mà thoang thoảng giống như thứ mùi ám vào đồ đạc do thường xuyên đốt nhang hơn. Anh lần theo mùi hương bước tới một tấm màn trong góc, vén lên thì thấy trong đó có một cái bàn thờ. Đến đây thì mọi thứ đều đã được khẳng định. Chú Sáu quả thực là người đã yểm bùa hại chết bà Năm. Nam hít sâu mấy hơi liền để ổn định tâm trạng. Anh thấy trên bàn thờ có một cái lư hương cắm đầy chân nhang, hai cây đèn cầy đã cháy được một nửa, một dĩa trái cây, một dĩa gạo trắng có bảy cái hột gà ta đặt ở trên, một lá bùa trông giống với lá bùa thằng Đức tìm được dưới đít chổng của bà Năm, và một tờ giấy vàng ghi ngày tháng năm sanh. Chị Cát dặn là tìm được bàn thờ thì phá hủy nó đi, nhưng đầu óc của anh bây giờ đang rối rắm nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Dò đầu bứt tai một hồi, anh móc điện thoại ra gọi điện. Sau khi nghe anh nói sơ qua tình hình, chị Cát biểu anh rút hết chân nhang trong lư hương rồi cắm ngược xuống. Gạo trắng chia ra làm hai, đổ trước và sau nhà. Hột gà thì đập bể hết, đốt luôn lá bùa và tờ giấy ghi ngày sanh. Làm xong mọi thứ y như lời chị dặn, anh vốn định trở về nhưng lại đổi ý. Anh bước ra nhà trước, bật đèn, ngồi xuống cái võng bên hông, yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi, đồng hồ nhích tới 12:15. Nam nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, tiếng cửa kéo rít ồ ồ. Chú Sáu bước vào, chưa kịp thu lại vẻ bực bội trên mặt, đã giật mình la lên. Nam, mày làm gì ở đây vậy? Con phá bàn thờ của chú rồi. Nam đứng dậy đối diện với chú Sáu. Mất vài giây ổng mới hiểu ra lời anh nói. Ổng tức tốc chạy vô phòng kiểm tra, sau đó chạy ra, mặt mày xanh lét mà nói. Thì ra mày với thằng Đức hiệp nhau gài bẫy tao. Tụi bay muốn gì? Con phải hỏi chú mới đúng. Sao chú có thể nhẫn tâm yểm bùa hại bà Năm? Chú làm vậy mà không thấy tội lỗi sao? Chỉ vì tiền thôi sao chú Sáu? Chú Sáu nhìn Nam như thể đang nhìn kẻ thù, hai con mắt đỏ quạch. Giờ anh mới chú ý hai bên má ổng có mấy vết bầm, ống quần dính đầy đất cát. Anh đoán vừa rồi ổng và thằng Đức nói chuyện không hợp nên đôi bên đã xảy ra xô xát. Cộng với chuyện bàn thờ bị phá khiến ổng giận dữ mất hết trí khôn. Mày thì biết cái gì? Mày biết cảm giác bị ông thần xui xẻo đeo bám nó khó chịu tới cỡ nào hay không? Làm ăn cái đách gì cũng thua lỗ, nợ thiếu chồng chất, đến nỗi vợ tao chết cũng do cái sự xui xẻo của tao liên lụy mà ra. Bà già nó sắp xuống lỗ rồi, tao mượn chút may mắn thì có làm sao? Tụi mày giỏi thì cứ đi báo công an, coi ai tin ba cái chuyện yểm bùa tầm phao này. Chú làm việc ác, tự có trời biết đất biết, lương tâm chú biết. Chú dài bao nhiêu thì cũng sẽ phải trả lại bấy nhiêu mà thôi. Dứt lời, Nam đi lướt qua chú Sáu thẳng xuống cầu thang. Khi đến bậc cuối cùng, anh liếc thấy chỗ gạo lúc nãy anh đổ trước sân đã chuyển hết sang màu đen. Rồi đột nhiên có một cơn gió lạnh luồn qua vai anh, bay ngược lên trên nhà. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng người đứng trên đầu cầu vẫy tay với mình. Đây là lần thứ ba anh gặp được hồn ma bà Năm. Nhưng khác với hai lần trước, lần này hình dáng của bà khác hẳn, không còn nước da tái nhợt hay cần cổ trẹo ngược. Ngoại hình của bà giống như đúc hồi còn sống. Nhưng anh không chắc liệu chú Sáu có còn đủ may mắn để thấy được hình dáng hiền lành này của bà hay không. Thằng Đức đã về nhà được một lúc, nó chờ hoài không thấy Nam nên lo lắng sốt gió, tưởng anh kẹt lại ở nhà chú Sáu không về được. Thế là nó quyết định chạy tới nhà ổng. Chạy được nửa đường thì bắt gặp Nam đang đi lần lần về phía mình. Tối đó hai đứa nằm trên giường trò chuyện tới sáng, kể những chuyện đã xảy ra tối nay xong, lại nhắc đến chuyện tuổi thơ. Nam cảm thán không biết lần cuối cùng hai đứa ngủ chung cách đây đã bao lâu. Nhờ chuyện này mà hai đứa mới có lại được cảm giác thân thiết xưa kia. Thằng Đức bắt anh hứa lên thành phố rồi cũng phải thường xuyên gọi điện cho nó. Còn anh bắt nó hứa bỏ cờ bạc rượu chè. Nó cười, nói bỏ dế trước thì được, chứ dế sau hơi khó. Hậu quả của việc thức trắng đêm là chiều hôm sau hai đứa mới dậy. Đánh răng rửa mặt, nghe mẹ chửi một chập xong, Nam lấy điện thoại ra gọi cho chị Cát. Chị nói tối qua hai đứa cũng liều lắm. May mà chú Sáu chỉ học được cách yểm bùa từ người khác, chứ không phải thầy bùa chân chính. Bằng không họ đã bị âm binh xé xác rồi. Nam nghe mà toát mồ hôi hột. Hứa sau này sẽ tránh mấy chuyện tâm linh thật xa. Chị Cát cười, nói thể chất của anh dễ gặp ma quỷ hơn người thường, nên khó mà tránh được. Bằng chứng là thằng Đức dù có liên quan rất sâu tới bà Năm, nhưng từ đầu chí cuối nó không gặp được hồn ma của bả dù là chỉ một lần. Nam thắc mắc, nếu mình có loại thể chất đó thì sao tới tận bây giờ mới gặp ma? Chị kiên nhẫn giải thích một hồi, anh mới hiểu là còn tùy thuộc vào các yếu tố như tuổi tác, hợp mạng linh tinh nè. Ba ngày sau, thằng Đức tiễn Nam lên xe. Trong mấy ngày này không có chuyện gì xảy ra với chú Sáu. Ra tới thành phố, anh nhanh chóng bị guồng quay công việc cuốn theo, nên gần như quên mất chuyện hồi Tết. Mãi tới một ngày thằng Đức gọi điện báo là chú Sáu té xe. Lúc tỉnh lại thì cứ điên điên khùng khùng. Ổng không có con cái nên hàng xóm hùng tiền gửi ổng vô trại tâm thần rồi. Nghe tới đây, Nam bất giác thở dài một hơi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Sinh Số của tác giả Bảy Đông. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.